Thứ tủy mầm đá vạn năm mà cậu nói là tôi phát hiện ra ở trong hang động đó, tôi tìm thấy trong đó mấy vò tủy mầm đá vạn năm, chỉ là về sau tôi uống hết chỉ còn lại ngần ấy. Diệp Mặc nghe thấy thế, khóe miệng co giật từng hồi, trong lòng lại tự đổi cách gọi tiền bối thành lão già. Cách chương.